Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 371, chương 371, Thành Thực Thanh Niên. Ngài đến từ đảo quốc sao? Máy móc phiên dịch âm thanh từ trong điện thoại di động truyền ra. Ngữ khí có chút kỳ quái nhưng cũng không trở ngại lý giải, đảo quốc. Rắn nước cân nhắc lại cái từ này hối. Không có từ trong đầu tìm tới đáp án, tuy rằng thông linh thú trí tuệ cùng não dung lượng không có bao nhiêu chênh lệch, nhưng rắn nước năng lực học tập rất mạnh, có thể mấy ngày bên trong ngay lập tức tiêu hóa hết trong đầu đảo quốc ngữ hệ thống chính là minh. Chứng, so với tiểu quy Kurakarasu năng lực học tập cường có thể một ít đặc thù danh từ nhưng không cách nào. Ở chưa qua học tập trước liền nắm giữ. Tỷ như này đảo quốc, rắn nước liền quốc gia là cái khái niệm gì cũng không biết, a Tây. Quên đi, vấn đề này không trọng yếu. Ngài chính là từ dị thế giới xuyên Việt tới cũng không cái gì, hiện tại nên giải quyết chính là. Làm sao chạy trốn, cùng ngày một bên xuất hiện đệ nhất bôi ám sắc thời điểm. Liền đại biểu khoảng cách trời tối cũng chính là thời gian trong chớp mắt trăng sáng sao thưa. Có một con hải long ở trước mặt, Đam La đảo mặt biển ngoại trừ mỹ lệ ở ngoài tăng thêm rất nhiều thần bí, cái này rất mỹ vị, rắn nước đảo quốc ngữ phát âm cũng phi thường tiêu chuẩn. 10 phần tiếng chuẩn, di động có thể rõ ràng đơn giản bắt lấy này rắn. Là ở cùng ta tán gẫu, Phác Phiêu Nhạc cười làm lành gật gật đầu, dùng di động nói rằng, đúng, ta cũng là như thế cảm thấy. Nhưng phân lượng quá ít. Lại cho ta nhiều nắm mấy cái. Ta ở chỗ này trong biển chờ ngươi. A, kinh ngạc ngữ khí là toàn cầu thông dụng. Không cần phiên dịch mắt thấy hải long sau khi nói xong lời này liền cho mình tránh ra đường sau. Phác Phiêu Nhạc có chút không tìm được manh mối chỉ đơn giản như vậy. Như thế đơn giản liền thả hắn một con đường sống. Này hải long rất dễ nói chuyện. Quá dễ bàn lời, hai, có thể gát thân là được học điện ảnh bên trong đảo quốc quan quân ngữ khí. Phác Phiêu Nhạc đoạt mệnh chạy đến trong thôn, tiền thuốc lá. Sống lại, tay phải chống cửa thôn một cây cây thân cây. Phác Phiêu Nhạc tay trái bưng cùng lúc, lao nhanh như thế một đường. Suýt nữa bởi vì đau sốc hông chết rồi marathon. Từ bãi cát đến cửa thôn đoạn này đường chính là cuộc đời hắn marathon, cái kia hải long thực sự là thèm đến xuẩn, chỉ đơn giản như vậy đem mình thả trở về. Không biết này vừa đi dù cho là kẻ ngu si cũng sẽ không lại trở lại cạnh biển à đi tìm chết. Dùng 2,3 phút thở đều khí, Phác Phiêu Nhạc ngửi thịt nướng hương vị thèm ăn nhỏ dãi thịt nướng. Còn có gà rán, bia. Còn muốn để ta lại cho ngươi mua gà rán trở lại. Nào có loại kia chuyện tốt, thật đúng. A Tây, nghĩ tới đầu kia bị thương. Để cho mình sợ đến suýt chút nữa tè ra quần hải long. Phác Phiêu Nhạc không khỏi hai tay cầm lấy tóc. Kẻ ngu si mới sẽ lại trở về. Nhưng nếu như nó liền như thế không đi rồi. Thậm chí bởi vì ta không có đi đưa gà mà phát hỏa. Thẳng thắn lên bờ đem làng cho giết làm sao bây giờ? Này độ khả thi không phải là không có, mà là rất khả năng, không được a, đứng ở cửa thôn lưỡng lự một hồi. Phác Phiêu Nhạc cắn răng chạy hướng về phía Vạn Tố Lệ quầy hàng, đêm nay là một lần cuối cùng. Đem hải long đuổi đi, ngày mai sẽ mang theo mụ già bay đến nước ngoài hai tay nhấc theo gà rán. Phác Phiêu Nhạc lần thứ hai từ cửa thôn chạy qua, tiền thuốc lá. Này hai chân ếch quá chậm, làm sao vẫn không có đến, đem thân thể chính mình trốn ở trong biển. Dự bị bất cứ lúc nào chạy trốn, rắn nước chỉ ở trên mặt biển lộ ra một đôi mắt lẳng lặng bồng bềnh. Xem ra như là đường sông bên trong gỗ crocodile như thế, nếu như hai chân ếch không nữa đến nó sẽ lập tức chạy đi. Tuyệt đối không ở hai chân ếch dày đặc địa phương dừng lại thời gian quá dài mà ngay ở rắn nước. Kiên trì chậm rãi biến mất thời điểm. Phác Phiêu Nhạc rốt cục thở hồng hộc nhấc theo gà rán chạy tới. Ngài đợi lâu, này một đường lại không ngừng đơn thuần chạy. Vẫn phải cẩn thận đề phòng bên người có hay không những người khác. Chỉnh Như Phương Bắc gián điệp giống như ba chi gà rán ép khô Phác Phiêu Nhạc trên người mang theo. Hết thảy tiền, chính là các ngân hàng bên trong chính mình chứa đựng lên tiền cũng không có bao nhiêu đây là. Không thể làm gì khác hơn là ếch ba chi gà rán đảo mắt liền tiến vào rán nước trong bụng. Liền xương đều không có còn lại, còn muốn. Không tiền, tiền. Đối với nhân loại ở sinh sản trong hoạt động sáng tạo ra đến thương phẩm trao đổi kết quả. Rán nước nghiêng đầu rất khó lý giải, ngươi ăn gà rán. Cũng là muốn dùng tiền mua, phiên dịch tiền định nghĩa. Phác Phiêu Nhạc từ trong túi tiền tìm ra một tấm tiểu mặt chán tiền mặt bất quá đối với này trừ. Tượng khái niệm, rán nước vẫn là không cách nào lý giải, chính là A Tây. Ta giải thích thế nào? Ngươi ăn gà rán là ta dùng vật rất trọng yếu trao đổi đến, trao đổi ngươi hiểu chưa? Muốn dùng kim ngân tài bảo, thứ tốt đi trao đổi, mua gà rán. Thứ tốt đổi gà rán thứ tốt miễn miễn cưỡng cưỡng một điểm no rán nước vẫn như cũ không. Thể nào hiểu được Phác Phiêu Nhạc lời nói. Bất quá đối với thứ tốt nó đúng là có chính mình một phen ý nghĩ. Ngươi đứng ở chỗ này, chờ ta một chút, bỏ xuống một câu nói như vậy. Rán nước đột nhiên biến mất ở mặt biển đối với này xem ra khủng bố hải long. Phác Phiêu Nhạc cũng không lại giống như là trước như vậy sợ sệt. Hắn thu nạp lại bãi biển rác rưởi giật ở bên bờ lộ ra tiểu trên đá ngầm hải long chỉ là xem ra khủng bố, nhưng tâm thái khắp mọi mặt kỳ thực rất giống là không lớn lên hài tử. Cũng không phải tưởng tượng khủng bố không cách nào câu thông hơn nữa cùng nhân loại so ra. Rắn biển càng dễ dàng giao thiệp với, trong lòng không có nhiều như vậy cong cong chuyển chuyển. Chí ít hiện nay là nhìn không ra khắc phục trong lòng hoảng sợ. Khắc phục trong lòng hoảng sợ này chờ đợi dòng dã hơn 10 phút, dầm, sóng biển hơi tách ra. Đầu rắn lộ ra tiếp theo ở Phác Phiêu Nhạc trước mặt. Rắn biển mở ra to lớn miệng. Xong đời, nỗi sợ hãi này khắc phục không được không phải. Hải Long không phải muốn há mồm nuốt lấy chính mình, leng keng, rắn biển to lớn miệng. Bên trong đột nhiên phun ra một đống đồ vật, lâm lâm sáng sủa, tất cả đều là ở trong nước biển ngâm không biết dài đến đâu thời gian hàng, những này là, Phác Phiêu Nhạc quỳ trên mặt đất, trợn mắt lên nhìn hải long từ trong miệng phun ra đồ vật, tất cả đều là bên trong đại dương động. Lại hàng hóa, Đam La Đảo ở vào Đông Á mậu dịch hạt nhân đốt. Tuy rằng hiện đại hải dương mậu dịch không có từ trước nhiều như vậy tàu đắm sự cố. Nhưng ngàn năm tích lũy dưới tàu đắm số lượng không ít. Làm ngàn năm ẩm ướt vạn năm. Hơn nữa bên trong đại dương ít nhân loại hoạt động. Tàu đắm bên trong hàng hóa cơ bản không có khuấy lên không để ý rắn biển miệng nước bọt mùi hôi thối. Phác Phiêu Nhạc ở hàng hóa bên trong tìm kiếm lên phần lớn đều là chút vỡ vụn đồ sứ. Mâm, còn có lung ta lung tung tấm ván gỗ trang sức, ngoại trừ khảo cổ ở ngoài. Đối với hắn loại này người bình thường không bao nhiêu giá trị. Nhưng ngay ở đống đồ này bên trong Phác Phiêu Nhạc phát hiện mấy viên kim ngân ngân là kim loại. Hiếm sỉ nhục, có thể vàng là chân thật thị trường nhất tán thành đồng tiền mạnh. Từ hàng hóa bên trong tìm kiếm ra kim ngân thu về làm đến có mấy cân nặng. Cho dù phần lớn là ngân, nhưng giá trị cũng không thấp, tuyệt đối không thấp liền như thế đầy miệng ba hàng. Sánh được hắn làm nhân viên bảo an thời gian bao lâu tiền lương a? Đủ sao? Trao đổi, giao dịch, tiền, được rồi được rồi, được rồi được rồi, Phác Phiêu Nhạc người cũng như tên hồi hộp. Hắn Potter ở phiên dịch phần mềm lên viết xuống lời nói, những thứ đồ này. Có thể đổi 10 con gà rán, tốt, 10 con gà rán sao? Tuy rằng vẫn là ăn không đủ no, nhưng cũng có thể lửng ra. Lại tới dưới đáy biển ăn mấy cái nước sâu cá liền đầy đủ lấp đầy bụng ngoại trừ ếch bay ở ngoài.